Khi nữ vương yêu. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn lập lòe chớp tắt, tiếng nhạc đinh tai nhức óc vang dội. Trên sân khấu vũ công đang ra sức hòa cùng tiếng nhạc. Tại quầy bar, Diệp Khả Thư đung đưa ly rượu trên tay. Đôi con ngươi màu hổ phách chăm chú nhìn theo ly rượu trên tay lại quay sang nhìn chàng bartender. Anh vừa vào nghề sao? Chàng bartender lộ rõ vẻ bối rối. Dạ, tôi làm sai gì sao thưa tiểu thư? Diệp Khả Thư nhếch mép. Cho tôi mượn vị trí của anh được không? Chàng bartender ngơ ngác. Dạ, vâng. Diệp Khả Thư tự tin bước vào quầy bar. Mắt tia qua những loại rượu trên quầy. Tay nhanh chóng cầm lấy những chai rượu cần thiết. Động tác pha chế điêu luyện. Rất nhanh đã làm ra một ly cocktail B52. Bom tấn huyền thoại với ba tầng rõ rệt. Chiếc bật lửa sành điệu trên tay nhanh xẹt qua ly ngay lập tức ly cocktail lại có thêm một tầng lửa. Chỉ cần nhìn ly cocktail đã biết được tay nghề và kỹ thuật điêu luyện của bartender. Diệp Khả Thư như không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của chàng bartender trở lại vị trí thưởng thức ly cocktail do chính mình tạo ra. Những hành động vừa rồi của Diệp Khả Thư đã lọt vào mắt của một người. Nàng ta bước đến ngồi cạnh cô. Phía sau có hai tên mặc đồ đen. Nàng ta nhìn Diệp Khả Thư như có điều suy nghĩ. Tôi tên Đường Hoa, là chủ của ba ô này. Tôi muốn mời cô về làm bartender. Vừa nói Đường Hoa vừa đưa danh thiếp về phía Diệp Khả Thư. Đưa tay nhận danh thiếp. Diệp Khả Thư mỉm cười quyến rũ. Cho tôi thời gian suy nghĩ được không? Được. Khi nào có quyết định cứ liên lạc với tôi. Dứt lời Đường Hoa đứng lên hướng cửa bước đi. Đường Hoa vừa đến cửa đã có một cô gái cung kính đi theo phía sau. Hoa tỷ, chị đâu cần phải ra mặt. Cô gái chưa dứt lời đã bị Đường Hoa cắt lời. Cô ấy rất giống một người rất quan trọng với tôi. Đường Hoa dứt lời cả hai rơi vào khoảng trầm mặc. Mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Lúc này bên trong quán bar mọi thứ vẫn náo nhiệt. Ngồi bên cạnh Diệp Khả Thư là một mỹ nữ. Tuy không tỏa ra nhiều khí chất như Đường Hoa nhưng lại rất mị hoặc. Nàng ta như có như không vuốt ve khuôn mặt hoàn mỹ của Diệp Khả Thư. Khóe môi lại cố tình ghé sát tai cô mà thổi khí. Đêm nay chúng ta vui vẻ cùng nhau nhé. Khóe môi Diệp Khả Thư cong lên. Rất hân hạnh cho tôi. Cocktail B52. PS 14. Bà đăng 2 chương coi như tặng quà Valentine trắng cho mọi người. Cách chương.